Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 243, thực lực có ước điểm cao các huấn luyện viên. Tiểu quỷ, các ngươi ai lên trước? Hoặc là nói muốn khiêu chiến ai? Yujiro Oni dẫn mọi người tới đến một cái 10 điểm đơn sơ cắt đất sân bãi. Ở sân bóng bên cạnh đứng lại sau, ngữ khí tương đương hờ hững. Oni, để mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi một đám học sinh trung học nhóm đều cấm âm thanh. Rất hiển nhiên, ai cũng không quá nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn. Mà ở không ai chú ý đội ngũ cuối cùng, Yanagi Renji cùng Inui Sadaharu này hai cái tiểu học thời điểm lão hữu tập hợp đến cùng một chỗ. Yanagi, người chú ý đã tới chưa? Duỗi ra mấy ngón tay. Inui chính bắt bí một nhóm nhỏ nát thổ. Yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Yanagi cũng mở ra chính mình một bàn tay. Hắn đồng dạng chú ý tới chi tiết này. Này mấy cái sân bóng chỉ sợ là gần nhất mới sửa chữa tốt đẹp. Đẩy dưới kính mắt của chính mình. Inui bình tĩnh nhìn quanh dưới cái này rộng rãi đất bằng bốn phía. Trong mắt của hắn mơ hồ còn có thể hiện ra. Mấy ngày trước có đào máy ở đây công tác cảnh tượng. Inui, lần này tập huấn 10 điểm không đơn giản. Các ngươi phải cố gắng cố lên. Yanagi nhìn ra Inui Sadaharu suy tư. Do dự chốc lát, vẫn là dành cho chính mình người bạn thân này nhắc nhở. Ở hắn tính toán bên trong, lần này đột nhiên xuất hiện tập huấn. Nên chính là ngày sau Nhật Bản thanh thiếu niên đội quốc gia chọn lựa diễn thử. Theo lý thuyết bọn họ lẫn nhau là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Như vậy tình báo hắn không nên nhiều lời. Thế nhưng nội tâm hắn nhưng cũng chờ mong Inui vị trí Sai Sun có thể rất coi trọng lần này tập huấn. Lúc này cạnh tranh càng kịch liệt. Bọn họ ngày sau đội hữu cũng càng mạnh mẽ. Trước nước ngoài tuyển thủ nhúng tay bọn họ Kanto giải thi đấu sự tình. Nhưng là để hắn nhìn vấn đề góc độ hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Kết hợp với hắn tìm tòi hiểu rõ một ít nước ngoài thi đấu tư liệu. Hắn cũng rõ ràng thế giới võng đàn nước rất sâu. Sâu có chút đáng sợ. Hai người còn ở đội ngũ phía sau cùng giao lưu. Dẫn bọn họ lại đây Oni nhưng là đã mất kiên trì. Không có người sao. Làm khó các ngươi liền ngần ấy khí phách. Trợn mắt trừng trừng. Oni trong lòng có chút bất mãn. Không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ta đến ngay ở Tachibana Kippi muốn nhấc tay lên tiếng thời điểm. Akusu một tay cắm ở túi quần. Khuỷu tay mang theo một con vợt bóng. Một mặt lạnh lùng từ Hiotei trong trận doanh đi ra. Ta tới khiêu chiến ngươi. Từ khuỷu tay dưới đem vợt bóng vừa kéo. Akusu trực tiếp đem nhắm ngay giữa lúc đầu Yujiro Oni. Khá lắm. Khí thế không sai. Oni trên dưới đánh giá một hồi Akusu. Tán dương. Liếc mắt một cái bên người mình Uesugi Yu. Đang nhìn đến đối phương không có phản ứng sau khi Oni rút ra bản thân vợt bóng liền mang theo Akusu hướng về sân bóng đi đến. Cố lên. Ở Akusu đi ngang qua bên cạnh mình thời điểm, Uesugi Yu thân thiết đưa lên chính mình cổ vũ. Akusu nhẹ nhàng một hừ. Nhìn thấy Uesugi Yu vẻ mặt đó, hắn liền đã biết rồi đại khái. Ở Uesugi Yu xem ra, vừa nãy cái này tóc đỏ Yujiro Oni, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Có điều chính là muốn như vậy, ta mới có thể rút ngắn cùng ngươi trong lúc đó chênh lệch. Akusu trong mắt lóe ra một tia kiên định, loại này khiêu chiến càng người mạnh cơ hội kỳ thực cũng không nhiều. Này, Uesugi, ngươi bắt đầu từ lúc nãy làm sao liền không để ý đến chúng ta. Nhìn thấy Akusu lên sân, những người khác vây xem qua sau khi Mukahi lôi kéo Otori Chotaro tiến tới. Uesugi Yu ở hiện thân sau khi thật giống đều vẫn không có cùng bọn họ chào hỏi. Đúng, hiện tại lên, đều phải gọi ta Uesugi huấn luyện viên. Còn có, cái huấn luyện này các ngươi đều cho ta nghiêm túc chút. Gõ gõ hai người đầu, Uesugi Yu một mặt nghiêm túc nói. Không thấy Atobe cùng Oshitari đều không có tập hợp lại đây à? Ây, Uesugi cái tên nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, gọi ta cái gì? Uesugi Yu lần thứ hai ở Mukahi trước mặt quơ quơ ngón tay. Lập tức sợ hãi đến hắn lôi kéo Otori Chotaro đào tẩu. Lần này hắn tính nhìn ra, Uesugi Yu cũng không phải ở nói đùa hắn. Trên sân bóng, đùng, đùng, đùng, Akusu nhẹ nhàng đập đánh một cái tennis. Đồng thời dùng bàn chân ma sát một hồi này có chút không quá hợp quy tắc mặt đất. Liền để ta xem một chút. Ngươi đến tột cùng có như thế nào thực lực. Để Uesugi cũng như vậy kính trọng ngươi. Akusu nhìn chăm chú Oni thân ảnh cao lớn. Sau đó tennis bị hắn hướng về sau đầu ném đi. Một tiếng vừa nhanh vừa mạnh đánh ra. Tennis mang theo mãnh liệt trách toàn đặt ở Oni tiếp phát góc. Đây là Akusu dựa vào phần eo xoay chuyển phát lực kiểu Mỹ bóng xoáy lên. CC tennis rơi xuống đất chỉ là ma sát một chốc. Sau một khắc hầu như là trực tiếp thành 90 độ trách tên lửa ra. Nhưng mà, bành, mọi người phảng phất mang tai nơi truyền đến một thân nổ vang. Lấy lại tinh thần thời điểm, tennis đã trực tiếp ở Akusu dưới háng nổ ra một cái cầu hố. 1-0, đến đây đi. Tiểu quỷ, còn sót lại 6 cầu. Oni nhìn Akusu sững sờ ở tại chỗ thân thể. Lạnh cười lạnh nói. Tê tương đương, vừa nãy chuyện ra sao? Các ngươi nhìn rõ ràng à? Chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ đánh. Chấm ngoặc kép, học sinh trung học nhóm trong lòng có chút run. Vừa nãy bọn họ liền đứng ở bên sân. Đều không có nhìn rõ ràng cái này Yujiro Oni là làm sao ra tay. Cái này Yujiro Oni, thật mạnh. Sanada ánh mắt run rẩy. Vừa nãy này cầu mặc kệ đổi lại bọn họ ai. E sợ cũng khó khăn phòng thủ. Cùng cái kia Tokugawa như thế. Cái này Yujiro Oni thực lực nên cũng đã là vượt xa bọn họ trình độ. Nếu như cái này suy luận là thật sự. Như vậy Uesugi Yu cùng cái kia nhỏ con kém cỏi nhất cũng có trình độ này. Yukimura không khỏi. Cảm thấy một áp lực trầm trọng. Hắn không nghĩ tới chỉ là chỉ chớp mắt. Uesugi Yu liền lại sẽ bọn họ để qua phía sau. Saisun bên này. Fuji cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sân thi đấu. Akusu khó chơi hắn là tràn đầy lĩnh hội qua. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Trận này cướp hiệp 7 e sợ sẽ hướng về cái kia khủng bố bóng người nghiêng về một phía đi. Đáng ghét. Đừng quá kiêu ngạo. Nhìn Oni căn bản không thèm để ý cầu quyền. Akusu dùng sức nặn nặn trong tay tennis. Trên người màu xám trắng khí tức mãnh liệt. Bá lạp, tennis hướng lên trên quăng bay sau khi. Lần này Akusu 10 điểm trực tiếp. Cánh tay bắp thịt căng thẳng một vạn. Sau đó Tira vợt bóng bằng nhau kích vừa kéo. Nương theo dã thú khí tức bao trùm. Một vệt kim quang trực tiếp hiện ra ở Oni nửa sân. Quá chậm. Ngươi liền điểm ấy khí lực sao? Thân thể khôi ngô khởi động. Oni không chỉ có sức mạnh khủng bố. Tốc độ cũng là nhất lưu. Lắc người một cái liền tới đến lưới điểm bóng rơi bên trên. Đạp, chân phải hướng phía dưới đệm bước một dẫm. Oni trực tiếp vuông góc nhảy lên. Ôi! Một tiếng quát nhẹ. Oni hai tay nắm giữ ở vợt bóng. Từ thân thể bên eo vị trí nhắm ngay bắn bay tennis dùng sức vung một cái. Bành, một đạo lan lộn sóng khí trong nháy mắt vung lên một đoàn bụi mù. Ở đây ở ngoài mọi người lui về phía sau nửa bước đồng thời. Tennis hóa thành một đạo ác liệt u quang. Hướng về Akusu bên chân ép đi. Đối mặt này một cái khiến người thường đều không thể phản ứng bên chân chặn đánh. Akusu thân thể phản ứng cực nhanh. Trách lôi kéo bước ra nửa bước. Ở lôi kéo ra đánh trả không gian sau. Hắn thân thể xoay chuyển thành một cái kỳ quái tư thế. Sau đó trong tay vợt bóng trực tiếp vạch một cái. Chặn đứng tennis. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Lạch cạch, một nguồn sức mạnh truyền tới Akusu cổ tay. Hắn vợt bóng trực tiếp bị Oni vuông góc trọng tâm smash nổ xuống trên đất. Ở trên sân bóng đều trượt ra một đạo dấu ấn. Đến, tiếp tục, trầm ổn như một ngọn núi cao. Yujiro Oni căn bản không có chịu đến Akusu dã thú khí tức ảnh hưởng chút nào. Một cầu tiếp theo một cầu. Oni thẳng thắn thoải mái trong lúc đó. Thể hiện ra thực lực kinh người. Tachibana Kippy một mặt hưng phấn nhìn trên sân bóng cuộc tranh tài này. Đang nhìn đến Akusu cái kia cùng hắn tương tự khí tức sau khi. Hắn thì càng thêm hối hận vừa nãy tại sao không có người đầu tiên ra tay. Yujiro Oni tuy rằng vượt quá hắn tưởng tượng mạnh. Thế nhưng đối với bọn hắn người như thế tới nói. Đối thủ càng mạnh, càng có thể kích phát trong lòng hắn đấu trí. Kết thúc, tiểu quỷ. Nhìn thấy Akusu biến thân giã tính tư thái sau khi Yujiro Oni trong mắt thoáng nghiêm túc 3 điểm. Thời điểm chính là một cái so với một cái mãnh liệt smash. Ngoặc kép, Yujiro Oni, 7-0, nhìn cuối cùng nổ vang ở góc đáy một cầu. Akusu khí tức trên người cấp tốc tiêu lui xuống. Vừa nãy tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 15 phút một hồi cướp 7. Thế nhưng Akusu nhưng cảm giác so với hắn đánh đầy một bàn thi đấu còn mệt hơn. Đối phương loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra ý chí áp lực. Để vốn là nhận biết liền 10 điểm mẫn cảm hắn. Càng thêm khó chịu. Không chỉ cần muốn duy trì thân thể đuổi tới Oni tiết tấu. Đầu óc của hắn cũng ở không tự giác chống lại Oni áp lực. Hắn luôn cảm giác đối phương càng kinh khủng hơn nữa năng lực chưa hề dùng tới. Akusu bại trận để một đám học sinh trung học hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là Hiotei mấy người. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Akusu ở một cái người trước mặt như thế vô lực. Tình huống như thế coi như là Uesugi Yu cũng không làm được chứ. Không tự giác, Shishidorio tầm mắt chuyển hướng Uesugi Yu bên kia. Xem ra hiệu quả không sai. Như vậy nên không cần chúng ta ra tay rồi. Nhìn cả đám đều bị kinh sợ. Iri trên mặt hiện ra một vệt cười khẽ. Nhưng là sau một khắc, hắn liền nhìn thấy vài đạo nóng rực ánh mắt hướng hắn phóng tới. Nghe Uesugi nói thực lực ngươi không sai. Cùng bổn đại gia đánh nhau một trận làm sao? Cướp trước một bước, Atobe đang nhìn đến Oni 10 lần thực lực sau khi. Cái nào còn chịu đựng? Bay thẳng đến Iri khởi xướng yêu chiến. Đối mặt Iri quăng tới không quen ánh mắt. Uesugi yêu nhún nhún vai. Biểu thị chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói lời này. Ha ha. Vậy thì mời Atobe sao Kun hạ thủ lưu tình. Ta có thể không giống quỷ bạn học mạnh mẽ như vậy. Iri lúng túng cười cợt. Không hề có một chút nào quỷ thân lên loại kia cường giả khí tức. Ít nói phí lời. Có mạnh hay không? So qua sau khi. Bổn đại gia liền biết rồi. Atobe đem áo khoác hướng về Kabaji vung một cái. Đã hướng về một cái khác không sân bóng đi đến. Ha ha cố lên. Iri tiền bối tương đương, trên mặt lộ ra một vệt trêu ghẹo nụ cười. Uesugi yêu hướng về Kanata Iri chen chen lông mày. Không ngừng Iri bên này. Tokugawa bên kia cũng không có thiếu người nóng lòng muốn thử. Mà hắn cái thứ nhất tiếp thu đối tượng chính là Rikai Daimyo Masaharu. Cho tới Uesugi yêu, chờ một hồi. Hắn phát hiện mình thật giống đã biến thành một cái người không phận sự. Có vẻ như mọi người đối với hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tựa hồ biết thực lực của hắn. Chỉ có Chitos hướng về phương hướng của hắn đánh giá vài lần. Nhưng là ở che một hồi mắt phải của chính mình sau khi. Chung quy là không có tiến lên khiêu chiến. Ngay ở Uesugi Yu đều chuẩn bị xem trận này trò hay thời điểm. Một cái đầu rong biển bị Rikai Dai bên kia mọi người đẩy táng đi ra. Cái kia. Ta gọi Kirihara Akaya, ta tới khiêu chiến ngươi. Trướng đỏ mặt, Kirihara giả vờ hung tợn dáng dấp nhìn chằm chằm Uesugi Yu. Tựa hồ như vậy có thể tăng cường một hồi chính mình sức lực. Nguyên bản hắn đã kế hoạch tốt muốn hoa lệ khiêu chiến Uesugi Yu. Kết quả không biết vì sao, nhìn càng ngày càng nhiều tiền bối bị đánh bại. Hắn không khỏi sốt sáng lên. Cuối cùng vẫn là Yanagi ở phía sau đẩy hắn một cái. Hắn lúc này mới có dũng khí đứng ra. Kirihara Akaya, tên không tệ, ta đến chơi với ngươi chơi đi. Uesugi yêu nhìn mình trước mặt tiểu đầu rong biển. Cười híp mắt nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.